siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1770, lão long núi đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tượng nhìn phía lão long núi đá, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần nhiệt huyết. Khí thiên đạo năm đó đánh cướp thiên hạ, đoạt không biết bao nhiêu bảo bối, cái kia lão quy nếu là thật từng theo qua khí thiên đạo, coi như chỉ là làm một người thổi lửa nấu cơm nô tài, sợ rằng cũng có thể nhặt được không ít bảo bối. Cổ Tượng công tử mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế, nếu không có đại đạo thiên người phụ nữ kia phá thề mà đến, cũng không sẽ bị ta tra ra đầu mối. Bất quá chung quy là cùng qua khí thiên đạo sinh linh, chúng ta hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Bạch Tượng lập tức bay đầu nói rằng, công tử xin yên tâm, coi như là đem hết toàn lực ta cũng nhất định sẽ trợ công tử hạ cái kia lão quy. Cổ Tượng công tử khẽ mỉm cười, hờ hững nói rằng, không vội, có thể căn bản không dùng tới chúng ta ra tay. Bạch Tượng còn muốn nói điều gì Cổ Tượng công tử, nhưng là tâm niệm khẽ nhúc nhích lệnh nó hướng về phụ cận sơn mạch bên trong đi đến, vẫn chưa tiến vào lão long núi đá. Cũng bất quá chính là nửa ngày quang cảnh, liền thấy một cái xinh đẹp bóng người xuất hiện ở lão long núi đá phụ cận, dọc theo sơn đạo lén lén lút lút hướng về chân núi mà đi. Cái kia xinh đẹp bóng người chính là Hải, chỉ thấy nàng một đường đi tới lão long núi đá một chỗ trước vách đá, khắp mọi nơi đánh giá một trận sau đó, duỗi tay ngọc ở cái kia vách đá gõ mấy cái. Nguyên bản xem ra vách đá cứng rắn, lại đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái u lớn lên sơn động đến. Hẳn là nơi này không sai rồi. Hải tự lẩm bẩm, bóng dáng bé nhỏ lóe lên mà vào, rất nhanh sẽ biến mất ở bên trong hang núi. Răng rắc một trận tảng đá vang động, vết sách lại tiếp tục hợp lại, sơn động biến mất vô ảnh vô tung. Không có mất một lúc Cổ Tượng công tử liền cưỡi Bạch Tượng đi tới trước vách đá, đánh giá cái kia trước đã khôi phục nguyên trạng vách đá. Công tử, chúng ta muốn đi vào sao? Bạch Tượng hỏi, không cần, liền ở ngay đây chờ. Cổ Tượng công tử lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nắm giữ hai chi tử tước cấp giáp tiễn sau đó, quả thực chính là như hồ thêm cánh, nắm giữ chém giết tử tước năng lực, không cần lại sợ hãi những kia truy sát hắn tử tước. Bất quá Hàn Sâm cũng không có hiển lộ hành tung của chính mình, vẫn như cũ vẫn là trong bóng tối tiềm hành, một đường hướng về lão long núi đá phương hướng mà đi. Hàn Sâm đi tới lão long núi đá thời điểm, xa xa liền nhìn thấy đứng chân núi trước vách đá Cổ Tượng công tử cùng đầu kia Bạch Tượng. Lão long núi đá danh xứng với thực, xem ra tựu là một cái ngẩng đầu nhìn trời lão long đầu, mà Cổ Tượng công tử cùng Bạch Tượng vị trí chính là đầu rồng kia cái cổ chỗ. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng che đậy tự thân khí tức nằm ở sơn lâm bên trong, xa xa mà nhìn Cổ Tượng công tử, không biết hắn ở nơi đó làm gì. Ở trước mặt hắn liền có một mặt vách đá, không nhìn thấy chỗ khác thường. Cổ Tượng công tử cưỡi ở Bạch Tượng trên lưng, như là không còn điện người máy một dạng, đối mặt vách đá không nhúc nhích, để Hàn Sâm cảm giác rất là quái lạ. Hàn Sâm không có vội vã động thủ, tuy rằng Cổ Tượng công tử khả năng cũng chỉ là một cái tử tước thế, nhưng thượng tộc tử tước tuyệt không là cấp suy bọn họ có thể so với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Hàn Sâm cảm giác đầu kia Bạch Tượng tựa hồ có hơi không đơn giản, tuy rằng không lộ ra ngoài, xem ra thật giống chỉ là Cổ Tượng công tử tọa kỵ, có thể Hàn Sâm nhưng cảm giác nó so ra Cổ Tượng công tử càng thêm làm người ta sợ hãi. Ẩn núp ở trong rừng núi tĩnh chờ cơ hội, Hàn Sâm biết Cổ Tượng công tử không sẽ không có chuyện gì đứng ở nơi đó, diện bích nhất định sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Chờ hơn nửa ngày quang cảnh, đột nhiên nghe được trên vách đá truyền đến răng rắc tiếng vang, nguyên bản liền một điểm khe hở đều không có vách núi, lúc này dĩ nhiên nứt ra rồi một cái miệng lớn, lộ ra một cái tốt cao mấy mét hang đá đến. Vẫn không có đợi Hàn Sâm nhìn rõ ràng cái kia trong hang đá có cái gì, liền thấy một cái bóng dáng bé nhỏ từ bên trong vọt ra, nhìn kỹ dĩ nhiên là Hải. Hải khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng, có thể nhìn thấy đánh ở mặt trước Cổ Tượng công tử, nhưng là biến sắc mặt. Hải tiểu thư, ngươi thật đúng là để chúng ta thật là khổ a. Cổ Tượng công tử tựa như cười mà không phải cười nhìn Hải, ánh mắt kia tựu là ở xem một cái hòm bóng. Ngươi chờ ta làm gì? Hải sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, nháy mắt hỏi. Cổ Tượng công tử không chút biến sắc nói rằng, tố nghe đại đạo thiên đều là không chuyện ác nào không làm tâm tư rào quyệt cường đạo, nguyên bản ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra nghe đồn nhưng là một điểm không uổng. Người lợi dụng cái kia vô chi hạ tộc hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, chính mình nhưng tới nơi này lặng lẽ tầm bảo, nếu là trao đổi những người khác, sợ rằng đến hiện tại còn bị ngươi chẳng hay biết gì, bị ngươi lấy đi bảo bối còn không tự biết. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là tới nơi này săn dị chủng mà thôi, nơi nào đến bảo bối gì. Hải nói liền chuyển bước muốn vòng qua Cổ Tượng công tử. Có thể cái kia Bạch Tượng nhưng là hai vó câu dương lên, mạnh mẽ rơi xuống đạp lên mặt đất, nhất thời là mặt đất nham thạch vỡ, nứt ra một vết thương, hướng về Hải vị trí uốn lượn mà đi. Hải lắc mình lùi về sau, trên mặt đất vết sách gãy đi nàng rời đi con đường. Hải lạnh lùng nhìn chăm chăm Cổ Thượng công tử. Cổ Thượng, ngươi lại dám ra tay với ta, thật sự cho rằng đại đạo thiên người là dễ bắt nạt phải không? Cổ Thượng công tử khẽ mỉm cười. Hải tiểu thư xin bớt giận, chân Việt bộ tộc bất quá chính là miễn cưỡng ở bên trong thần điện điểm một chiếc đèn mà thôi. Nói là thượng tộc thế nhưng đối với đại đạo thiên loại này đứng ở thần điện đỉnh trùng tộc tới nói, cùng những kia hạ tộc cũng không có quá to lớn khác nhau, Cổ Thượng lại sao dám đối với ngài vô lễ. Người biết tốt nhất, Hải lạnh rên một tiếng, định lại tiếp tục vòng qua Cổ Thượng công tử. Có thể Cổ Thượng công tử nhưng tiếp tục nói. Bất quá đại đạo thiên chi chủ, vị kia tịch quyền thiên hạ khí thiên đạo đại nhân, đã từng lập xuống đại thề, trong vòng ngàn năm không nhập đan tuyền tinh vực, bất động đan tuyền tinh vực từng cọng cây ngọn cỏ, chúng ta thật tộc bộ tộc là cực kỳ tôn kính lão nhân gia người, tự nhiên cũng phải bảo vệ lão nhân gia người danh tiếng, không thể để cho người làm hỏng người khác nhà danh dự. Hải tiểu thư ngươi phải đi, Cổ Thượng vạn vạn không dám ngăn, có thể còn ngươi đem thứ thuộc về đan tuyền tinh vực lưu lại, miễn cho làm bẩn khí thiên đạo đại nhân mỹ danh. Thì ra là như vậy, ngươi nói sớm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt từ trong lòng móc ra một đôi kim chứng chứng vứt cho Cổ Thượng công tử nói rằng. Đây chính là ta ở đây thu hoạch, ngươi muốn cho ngươi là được rồi. Dứt lời, Hải thân hình lóe lên, giống như chim én giống như bay lượn mà lên, đạp lên vách núi liền muốn lật núi mà đi. Hải tiểu thư, nếu ngươi cố ý như vậy, liền chớ có trách ta Cổ Thượng vô lễ. Cổ Thượng công tử nói một cách lạnh lùng một câu, hắn dưới trướng bạch tượng nhất thời dương lên vòi voi, cái kia mũi tựu là một cái bạch mãng như vậy, hướng về không trung Hải cuốn tới, trong phút chốc liền cuốn đến Hải trước người. Hải mũi chân ở trên vách núi đạp xuống, muốn mượn lực né tránh vòi voi, có thể cái kia vòi voi thực sự quá nhanh, không có chờ nàng mượn lực né tránh, cũng đã cuốn lấy thân thể của nàng, mạnh mẽ đem nàng cuốn lấy kéo xuống. Mắt thấy Hải liền muốn bị kéo đến bạch tượng trước người, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, cái kia vách núi lại tiếp tục nứt ra, một đường xích đỏ như lửa cái bóng lóe lên mà ra, đến Hải bên người. Cách chương.